Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, hoài nghi cũng vô dụng. Chương 1069, hoài nghi cũng vô dụng. Khôn Vương Điện, thương khung vỡ ra, đại đạo băng liệt, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Giờ khắc này, dù là Phong Vân Đạo Nhân đều nói không nên lời sai lầm mà nói tới. Địa ám chân quân, dưới trướng hắn cường giả. Chết, cứ thế mà chết đi. Ai, ngoặc kép, Phong Vân Đạo Nhân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Khí cơ ngút trời, hư không nổ tung, là ai đang quấy rầy địa ám? Ngoặc kép, Phong Vân Đạo Nhân hướng trên đỉnh đầu. Bảo kính chiếu rọi hư không. Giờ khắc này, bảo kính không còn phát ra u mang, mà là bộc phát ra thấu xương hàn mang. Bốn phía hư không tại bảo kính diệu thiết hạ trực tiếp đổ sụp ra. Ngoặc kép, Phong Vân Đạo Nhân bạo hống một tiếng, trong mắt thần quang bộc phát như là hai đạo laser đem bốn phía hư không xuyên thủng. Không chỉ hắn, Lôi Đình Đế Tôn cũng là ánh mắt băng hàn. Trong lòng bàn tay Lôi Đình lấp lóe một tiếng ầm vang đem nơi xa hư không nổ tung. Muốn nói Địa Tuấn chân quân chết rồi, bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Có thể địa ám chân quân thực lực gì? 72 thần chủ bên trong, xếp hạng 15 vị cường giả. Trên thực tế, phía trước 14 người, hiện tại còn sống. Tại cái này, cũng liền địa kỳ một người. Giả mộ trời bên trong cũng là còn có hai người. Cũng mặc kệ như thế nào, địa ám chân quân tại thần chủ bên trong, hiện tại xếp hạng đều phía trước ngũ hành liệt. Đây cũng là một vị gần đế cường giả, đại đạo đi hơn 7.000 mét, mà dạng này cường giả tuyệt đỉnh, giống như Địa Tuấn, cứ như vậy vô thanh vô tức chết rồi. Chết không đáng một đồng. Làm sao có thể? Địa ám chân quân chú ý cẩn thận, chết địa kỳ về sau, làm sao có thể sẽ còn xuất hiện sai lầm? Nếu thật sự là như thế, vậy cũng quá coi thường thần đình cường giả. Âm thầm có người ẩn tàng sao? Đang làm phá hư, Phong Vân Đạo Nhân không biết rõ. Có thể hắn cảm thấy không thích hợp. Địa ám chân quân không nên cứ thế mà chết đi. Giờ khắc này, vị này uy tín lâu năm đế tôn, không còn tiếu dung, hung áp vô cùng. Trên đầu lơ lửng bảo kính, càn quét hư không, toàn bộ Khôn Vương trên điện không, giờ phút này đều bạo phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Lôi Đình Đế Tôn cũng là giận hiện ra sắc, nếu là âm thầm thực sự có người ẩn tàng, kia đại biểu thực lực cường đại hơn bọn hắn, ít nhất cũng có cấp thánh nhân thực lực. Có sao, bọn hắn không biết rõ, có thể giờ phút này, hai người vẫn là cảnh giác vạn phần, nhào nhào càn quét hư không. Phương Bình ngụy trang Vân Sinh, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, những người khác cũng đều như vậy, dù là địa kỳ cũng không ngoại lệ. Địa ám chết, hắn thực lực là mạnh hơn địa ám một điểm, có thể mạnh có hạn, hiện tại địa ám cứ như vậy không minh bạch bị hư không vết nứt xử lý. Há có thể không hoảng hốt? Đám người nào còn có dư phá trận, Địa Phi trước tiên vọt tới Phương Bình bên này, một mặt cảnh giác cùng lo lắng, cấp tốc truyền âm nói, Sinh Nhi, chỉ sợ có đại địch ẩn núp, nhìn thế cục này, có lẽ là thánh nhân đột kích, đợi chút nữa đại chiến bộc phát, lập tức rời đi, ngoặc kép, không phải thánh nhân, như thế nào đánh lén địa ám chân quân dạng này cường giả. Đám người không phải không biết rõ nhân vương Phương Bình năng lực. Có thể Phương Bình, thực lực gì, hắn coi như âm thầm ẩn núp, chỉ sợ cũng khó mà vô thanh vô tức đánh lén một vị gần đế cường giả. Còn lừa gạt được hai vị đế tôn. Trong hư không, Phong Vân Đạo Nhân quét ngang hư không, vết nứt nhiều lần hiện. Giờ phút này, ánh mắt lấp lóe. Đột nhiên nhìn về phía dưới hội tụ mấy người. Ai trong bóng tối xuất thủ? có thể che giấu hắn, tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả. Địa ám như thế nào bị người đánh lén? Là thật sai lầm, vẫn là bị đánh lén? Hắn hiện tại khó mà phán đoán, bởi vì địa ám chân quân chết không toàn thây, bị vết nứt triệt để rào sát thành mảnh vỡ. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một màn. Ngày đó tại mộ trời bên ngoài một màn, Mạnh Vương tử vong một màn kia. Mạnh Vương bị ai giết? Trương Đào? Không, là Phương Bình. Phương Bình, ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân kiến thức rộng khắp, đối Phương Bình hiểu rõ cũng rất nhiều. Đối phương có thần khí, có thể chạm đại đạo. Có thể thần khí chạm đại đạo, cũng cần mạnh hơn đối phương mới được. Phương Bình có địa ám mạnh sao? Hiển nhiên không có, nhưng khi ngày, Phương Bình cũng không có Mạnh Vương cường đại, lại là vẫn như cũ ám toán Mạnh Vương. Khi đó các cường giả đều vội vã tiến vào mộ trời, cũng không ai nghĩ sâu. Mà bây giờ, không phải do Phong Vân đạo nhân không đi nghĩ sâu, là Phương Bình sao? Phương Bình trà trộn vào tới, làm sao có thể? Thần giáo thẩm tra nghiêm, từ lối vào những cái kia bảo kính liền có thể biết. Phương Bình có khả năng này lẫn vào trong đó sao? Nhưng bây giờ đây hết thảy, để hắn không thể không hoài nghi. Quá xảo hợp, trùng hợp đáng sợ. Hai ngày này, chết bao nhiêu người? Viêm Trích, Địa Kiệt, Địa Ám, Địa Mãn, Địa Tuấn, một đế bốn thần, cứ thế mà chết đi. Bây giờ, còn lại nhị đế lục thần, thần giáo thực lực giảm đi nhiều, tổn thất nặng nề, là Phương Bình sao? Phong Vân đạo nhân một bên tiếp tục phá toái hư không, một bên rơi vào trầm tư, một bên, Lôi Đình đế tôn còn tại trong tức giận, Phong Vân đạo nhân lại là trong lòng giận mắng. Ngu xuẩn, nếu là Phương Bình thật trà trộn vào tới, cái này ngu xuẩn phải bị trách nhiệm rất lớn. Địa Kiệt cùng Viêm Trích, nếu là không có Lôi Đình xuất thủ, sao lại dễ dàng như vậy vẫn lạc? Phương Bình là núp trong bóng tối, vẫn là lẫn vào trong đám người. Ngoặc kép, dựa theo lão phu hiểu rõ, Phương Bình giống như không cách nào biến ảo mạnh mẽ hơn hắn khí tức. Lôi Đình không phải, Địa Kỳ không phải, những người khác cũng có thể. Ngoặc kép, bởi vì Phương Bình giết Địa Tuệ cùng Địa Chu, cho nên Phương Bình rốt cục mạnh đến mức nào, kỳ thật rất khó phán đoán. Đương nhiên, đại khái là không tới gần đế cảnh giới, cho nên Địa Kỳ đại khái suất không phải, có thể năm người khác, cũng có thể, hắn ẩn núp đi vào sao? Ngoặc kép, bây giờ, một khi tùy tiện muốn kiểm tra thực hư, sợ rằng sẽ gây nên những người này bất mãn cùng cảnh giác. Phong Vân đạo nhân đầu lớn như trâu, hắn không xác định có phải hay không Phương Bình ẩn núp tiến đến. Có lẽ Phương Bình ẩn núp tiến đến, lại không phải giấu ở những này chân thần bên trong. Một khi chính mình tùy tiện muốn điều tra, lúc đầu đại gia chỉ lo lắng không thôi, cái này lại cho là hắn muốn đối đám người bất lợi. Có lẽ sẽ gây nên những này chân thần bộc phát. Là ai? Ngoặc kép, Vân Sinh. Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân dư quang liếc nhìn có chút sợ hãi Vân Sinh, có chút nhíu mày. Vân Sinh từ ngoại giới tiến vào, bỗng nhiên trong chiến đấu chứng đạo, cũng bởi vì hắn chứng đạo, bạo phát hôm qua trận chiến kia, dẫn đến rất nhiều người tử vong. Là hắn sao? Nghe Địa Ám nói, hôm qua chính là Vân Sinh liên lạc Lôi Đình, vây giết Viêm Trích. Cái này tác phong, cũng là có chút giống Phương Bình. Có thể Vân Sinh một mực tại địa phi dưới mí mắt sinh hoạt. Vân Sinh thân phận cũng cực kỳ bí ẩn. Phương Bình làm thế nào biết Vân Sinh là thần đình bên trong người? Coi như biết, lại là như thế nào thay vào đó tiến vào thần đình? Vẫn là nói, nhưng thật ra là địa phi. Cái này hai cha con hiểm nghi lớn nhất, Địa Bình, Địa Hình, Địa Cô ba người cũng có hiểm nghi. Bất quá Địa Hình tọa trấn Trường Sinh suối ngàn năm, cũng không đúng. Gia hỏa này gần nhất một mực không có lộ diện, nghe nói còn phong tỏa Trường Sinh suối. Chẳng lẽ lúc này xảy ra chuyện? Địa Bình cùng Địa Cô muốn tốt một chút, hiềm nghi nhỏ một chút, ba người khác hiềm nghi cũng không nhỏ. Phong Vân đạo nhân trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, nếu là Phương Bình lẫn vào thần đình, Vân Sinh hiềm nghi lớn nhất, địa phi tiếp theo, địa hình thứ ba, ba người này hiềm nghi cực kỳ lớn. Ngoặc kép, nhưng nếu là không có lẫn vào, nghĩ đi nghĩ lại, Phong Vân đạo nhân bỗng nhiên không còn oanh kích hư không, đạp không mà tới, rơi vào Phương Bình trước mặt mọi người. Giờ phút này, gặp hắn sắc mặt nghiêm túc, Lôi Đình Đế Tôn cũng cấp tốc chạy đến. Không phá trận, hiện tại tất cả mọi người sợ. Tiếp tục như thế, ngoại trừ hai vị đế tôn, những người khác có khả năng tử vong. Dù là hai vị đế tôn, không có những người khác hỗ trợ, tiếp tục như thế, cũng phải chết. Phương Bình trong lòng khẩn trương không thôi. Đã nhận ra, chính mình giết nhiều. Giờ phút này, Phương Bình lo lắng bại lộ, cấp tốc trong đầu cùng Thiên Mộc câu thông nói. Tiếp tục như thế không được. Phong Vân lão hồ ly này giống như đã nhận ra chút gì. Ta một khi bại lộ, nơi này hai vị đế tôn tại, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, Mộc lão, cần ngươi xuất lực thời điểm đến. Ngoặc kép, Thiên Mộc không nói gì, luôn cảm giác mình phải xui xẻo bộ dáng. Mộc lão, ta lập tức dùng đại lượng bất diệt vật chất cùng bản nguyên khí, tạo dựng một đạo phân thân ra. Ngài phân thân có đế cấp khí tức, phân thân tiến vào bên trong, trưởng khống ta bất diệt vật chất phân thân, đột nhiên giết ra, nghĩ biện pháp xử lý Địa Bình hoặc là Địa Cô, xử lý đế cấp cũng được, gây ra hỗn loạn, nhất định phải nhanh, sau đó lập tức bỏ chạy. Ngoặc kép, Thiên Mộc nhịn không được, lão hủ một khi xuất thủ, lập tức sẽ bị nhận ra khí tức, Thiên Mộc Lâm bên kia còn tại giao chiến, một khi gây nên những người này chú ý, cược bọn hắn không dám đi bên kia. Ngoặc kép, Phương Bình ngữ khí kiên quyết nói, đánh cược một lần, bọn hắn không dám tùy tiện tham dự đế chiến, chớ nói chi là thánh nhân chiến, có thể ta một khi chết rồi. Mộc lão, ta người này sợ chết, ta chết đi, khẳng định lại bán đứng ngươi, liền nói ăn ngươi kim quả, có thể thành thiên vương. Ngoặc kép, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Thiên Mộc kém chút chửi ầm lên, trong lòng cũng là kinh ngạc, gia hỏa này ánh mắt thật tốt, hắn nhìn thấy kim quả rồi, đáng chết hỗn đản, thế mà còn uy hiếp lão phu, không xác định chỗ tốt, những người này đại khái không dám tùy tiện đi, chỉ khi nào thật tin tưởng cái này nhân vương lời nói, cảm thấy ăn kim quả có thể thành thiên vương, cái này hai đế tôn sẽ từ bỏ sao? Thiên Mộc trong lòng mắng to, lại là cấp tốc nói, lão hủ coi như lộ diện, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ tin tưởng là lão hủ hạ thủ. Sẽ, ngoặc kép, Phương Bình lập tức nói, ngài một vị đế tôn, âm thầm ẩn núp, khẳng định không có hảo ý. Phương Bình lúc nói chuyện, thể nội đã ngưng tụ ra một đạo phân thân, cường giả thể nội, như là tiểu vũ trụ, mặc dù không bằng không gian chữ vật như vậy to lớn, có thể đơn giản nạp tu di tại giới tử vẫn là có thể làm được. Nếu không phải là như thế, Trương Đào cũng nuốt không nổi vị kia đế tôn. Giờ phút này, một tôn người kim tại Phương Bình thể nội ngồi xếp bằng. Phương Bình bất động thanh sắc, đem Thiên Mộc tinh thần lực dẫn dắt đi vào. Thiên Mộc hư ảnh nhìn xem tôn này phân thân, có chút ngoài ý muốn. Cái này cỡ nào ít bất diệt vật chất. Ngoại trừ bất diệt vật chất, tôn này phân thân thế mà còn ngưng tụ vô số bản nguyên khí. Xa xỉ, quá xa xỉ, vị này nhân vương cũng là tài đại khí thô, có nội tình a, dạng này phân thân, do nó vị này có đế cấp. Không, cấp thánh nhân chiến lực cường giả tinh thần lực phân thân đến trưởng khống. Có thể bộc phát ra vô cùng cường đại uy lực. Đúng vậy, cấp thánh nhân. Phương Bình Kỳ thật đoán được nó có cấp bậc thánh nhân. Không khác, lão gia hỏa này nói Khôn Vương phân thân có tiếp cận thánh nhân thực lực. Ngày đó Mộc nếu là không có thánh nhân thực lực, tuyệt đối không phải vị này đỉnh cấp thiên vương phân thân đối thủ. Thánh nhân tinh thần lực phân thân, dù là không có cắt chém quá nhiều tinh thần lực, trưởng khống dạng này phân thân, bộc phát ra một kích mạnh nhất, Phương Bình cảm thấy hẳn là cũng có thể đạt tới đế cấp trình độ đi. Thiên Mộc rất bất đắc dĩ, lại nói, coi như vậy, như thế nào để lão hủ ra ngoài đâu? Chẳng lẽ từ trong cơ thể ngươi bay ra? Kia kể từ đó, ngươi hay là muốn bại lộ? Không sao cả, ngoặc kép, Phương Bình không cho nó cơ hội trốn tránh. Cấp tốc nói, đợi chút nữa ta dùng chảm thần đao chảm địa cô một chút. Loạn một chút, thừa dịp cơ hội này ta phá vỡ tam trọng thiên. Ngươi lập tức trà trộn vào đi. Ngoặc kép, Phương Bình không sợ bị phát hiện. Tiếp tục nói, ngươi trà trộn vào đi. Lập tức ra tay với chúng ta. Không. Ra tay với địa cô. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn khẳng định cho là ngươi phá không tới. Thiên Mộc còn muốn giãy giụa một chút. Không thể không giãy giụa. Tinh thần lực một khi xuất chiến, rất nhanh sẽ tiêu tán. Tiêu tán, vậy nó bản thể cũng sẽ thụ tổn hại. Đến nỗi Khôn Vương phân thân kia là không ngừng có bảo vật duy trì. Hắn phân thân cũng rất đặc thù, cùng Cố Thanh không sai biệt lắm loại kia. Cố Thanh lúc trước tinh thần lực cắt chém về sau, phân thân hai người liền sẽ không tiêu tán. Những cường giả này đều có thủ đoạn của bọn hắn. Có thể Thiên Mộc không thể động đậy nó, nhưng không có, tiêu tán liền tiêu tán. Mặc dù cái này sợi tinh thần lực không nhiều, thế nhưng không tính ít. Giờ phút này nghe Phương Bình tất cả an bài xong, Thiên Mộc cũng rất bất đắc dĩ. Thôi thôi, tổn thất liền tổn thất đi. Nếu là còn không có tiêu tán trước đó, chạy trở về Thiên Mộc Lâm, có lẽ còn có thể thu hồi. Chẳng những có thể thu hồi phân thân, còn có thể thu hồi nhân vương làm ra cỗ này phân thân. Những này bất diệt vật chất cùng bản nguyên khí, đối với nó mà nói cũng không tính ít. Đây chính là bảo vật. Nghĩ đến cái này, Thiên Mộc không do dự nữa, cấp tốc nói, tốt, ngoặc kép, hai người này câu thông, kỳ thật cũng liền chuyện trong nháy mắt. Mà giờ khắc này, Phong Vân đạo nhân cùng Lôi Đình Đế Tôn lúc này mới vừa xuống đất, còn chưa kịp mở miệng, Phương Bình nào dám mở cho hắn miệng cơ hội. Mới mở miệng, có một số việc liền phiền toái. Ngay tại hai người rơi xuống đất một sát na, một bên, địa cô chân quân bỗng nhiên sợ hãi giống một tiếng, khí cơ bộc phát, hư không chấn động, không gian cũng vỡ vụn. Phương Bình những người này khoảng cách gần, giờ phút này cũng là nhao nhao biến sắc, nhao nhao bạo hống một tiếng, toàn lực ứng phó, không phải trốn chạy nơi đây, chính là hướng địa cô xuất thủ. Bọn hắn bị dọa cho sợ rồi. Hai vị đế tôn đều có chút cảnh giác, nhao nhao rút lui, mà Phương Bình cũng là thừa cơ phá vỡ hư không, trốn vào hư không, trong chớp mắt đem Thiên Mộc phóng xuất ra, tiếp lấy phá vỡ hư không, mình đã xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Giờ khắc này, địa cô còn tại hoảng sợ bên trong. Sau một khắc, một tấm đại thủ từ không gian bên trong nhô ra, trực tiếp chụp vào địa cô. Ngươi dám, ngoặc kép, làm can, ngoặc kép, .. ngoặc kép. Hai vị đế tôn cũng bỏ chạy hơn ngàn mét. Giờ phút này thấy thế, nhao nhao gầm thét, âm thầm thế mà thật sự có người. Vừa mới thế mà không có tìm ra. Đương nhiên, cũng cùng vừa mới bọn hắn không đến Phương Bình bọn hắn bên này hư không càn quét có quan hệ. Dù sao nơi đây vừa mới tụ tập nhiều vị chân thần. bọn hắn cũng chưa kịp càn quét nơi đây. Giờ phút này nhìn thấy trong hư không có đại thủ nhô ra. Hai người đều là kinh sợ vô cùng. Thế mà thật sự có người ẩn thân tại đây. Thánh nhân, ngoặc kép, Phong Vân trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng. Là thánh nhân khí tức. Rất nhanh, ánh mắt nhất động, quát, thánh nhân phân thân, không phải bản tôn, giết hắn, ngoặc kép, hắn cảm ứng được, khí cơ không đúng, không có thánh nhân cường đại như vậy. Lôi đình đế tôn trước đó cũng cảm ứng được thánh nhân khí tức. Giờ phút này nghe xong không phải bản tôn, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một tia chớp, một tiếng ầm vang đánh vỡ hư không, hướng bên kia đánh tới. Phong Vân đạo nhân đỉnh đầu bảo kính cũng là lần nữa hiển hiện, tiêu xạ ra một đạo quang mang hướng bên kia chiếu xạ mà đi. Lúc này, chương này đại thủ đã bắt được địa cô, trong hư không truyền đến tiếng cười. Các người cũng dám ngấp nghé thiên đế kim thân, phản nghịch thần đình, tàn sát thần đình quân, tội đáng chết vạn lần. Ngoặc kép, dứt lời, đại thủ rơi xuống, một tiếng ầm vang, địa cô đầu lâu trực tiếp bị vồ nát. Cùng lúc đó, thiên mộc một cái tay khác nhô ra, hai tay cầm nã, đem địa cô bắt lấy, ngăn tại trước mặt. Lúc này, Lôi đình cùng Phong Vân sát chiêu mới đến. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên vang lên ầm ầm. Ba vị có đế cấp thực lực cường giả xuất thủ, đồng thời đánh trúng một vị tuyệt đỉnh 4-5 đoạn cảnh giới võ giả. Kết quả có thể nghĩ. Không, ngoặc kép, giờ khắc này, địa cô gầm thét, đây không phải kết quả hắn muốn. Hai vị đế tôn thế mà không có thu lực. Hắn suy nghĩ nhiều, Lôi đình cùng Phong Vân lúc này nào dám thu lực. Một vị thánh nhân phân thân xuất hiện, thánh nhân bản thể ở đâu còn không biết. Lúc này diệt phân thân, đối phương bản thể thực lực đều sẽ bị hao tổn. Không diệt đối phương, vậy phiền phức liền lớn. Đến mức này, còn thu tay lại, đó chính là không để ý cái mạng nhỏ của mình. Địa cô mệnh, nào có bọn hắn trọng yếu. Hai người căn bản không nhìn địa cô, trong nháy mắt xuất thủ, đánh nổ địa cô, cũng đánh nổ hư không, lộ ra ẩn thân trong hư không một đạo thân ảnh vàng óng. Giờ phút này, kim thân thân ảnh cũng là phá vỡ không gian, đại lượng bất diệt vật chất bị mẫn diệt. Tiểu Hoa Nhi xuất thủ thật nặng, ngoặc kép, thiên mộc thanh âm truyền đến, cười nhẹ một tiếng. Quay đầu liền vỡ vụn hư không, hướng nơi xa trốn chạy. Chạy đi đâu? Giết hắn, ngoặc kép, Lôi đình quát lên một tiếng lớn. Cùng Phong Vân đạo nhân trong nháy mắt đuổi tới. Mà Phương Bình bọn hắn, lại là không nhúc nhích. Giờ này khắc này, địa cô kim thân bị đánh phát nổ. Chỉ để lại một sợi yếu ớt tinh thần lực. Giờ phút này còn không có triệt để chết đi. Mọi người thấy địa cô tinh thần lực đều là một mặt khẩn trương cùng sợ hãi, lại suýt chút nữa chết một cái. Tới thời điểm 8 vị chân thần, hiện tại liền 5 vị. Đến nỗi địa cô, điểm ấy tinh thần lực không có bảo vật cho hắn tu bổ, hắn lập tức sẽ tràn lan. Nhưng ai biết cái này thời điểm xuất ra bảo vật cho hắn tu bổ, đừng nói không có, đều cũng có sẽ không cho. Đây chính là cứu mạng dùng bảo vật mới được. Kim thân không phải tốt như vậy khôi phục, tinh thần lực cũng thế. Còn lại 5 người cơ hồ là trong nháy mắt tiến tới cùng một chỗ. Cùng một chỗ kia mới có điểm cảm giác an toàn. Địa phi vô cùng khẩn trương, ngắm nhìn bốn phía, cắn răng nói, đáng chết, nguyên lai âm thầm thật sự có cường giả. Vẫn là thánh nhân, người này là ai? Ngoặc kép, địa kỳ ánh mắt lấp lóe, là thánh nhân phân thân, giống như cùng thiên mộc lâm khí tức có chút tương tự. Chẳng lẽ, không thể nào? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đám người lần nữa rung động. Thiên mộc lâm, chẳng lẽ là gốc kia đại thụ thành yêu? hai vị đế tôn, giờ phút này đã cùng đối phương trong hư không chém giết. Động tĩnh cực lớn, địa hình chân quân sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, làm sao bây giờ, ngoặc kép, sợ, thật sợ, cái này thần đình đều không cách nào chờ đợi, quá nguy hiểm, đế cấp chết rồi, gần đế chết rồi, hiện tại bắt đầu chết kẻ yếu. Địa cô còn mạnh hơn hắn điểm, nhưng còn bây giờ thì sao? Lưu lại một điểm tinh thần lực còn sót lại. Giờ phút này, trong hư không, địa cô tinh thần lực chậm rãi ngưng tụ ra một đạo nhân hình. Cực kỳ suy yếu, giống như gió thổi qua liền muốn tán loạn. Đương nhiên, còn không có tán loạn. Coi như địa cô chuẩn bị nói chuyện trong nháy mắt, khiến người ngoài ý sự tình phát sinh. Một tiếng ầm vang, đại đạo băng liệt, huyết vũ xuống tới, địa cô hư ảnh, như là bọt biển, trực tiếp vỡ vụn. Cái này, đáng chết, hỏng mất, ngoặc kép, đám người thấy thế cũng là bất đắc dĩ. Cái này hỏng mất, Phương Bình lại là trong lòng nghĩ mà sợ. Hắn vừa mới thế nhưng là chém ra hỏa này một đao. Hắn sợ địa cô biết cái gì, sẽ bại lộ. Thừa dịp cơ hội này, trong nháy mắt sát nhập vào đối phương bản nguyên không gian, bắt đầu giết người diệt khẩu. Địa cô yếu ớt đến mức này, đại đạo đều nhanh hỏng mất, Phương Bình giết hắn cũng đơn giản. Quả nhiên, ba lượng đao sự tình, triệt để xử lý hắn. Đến nỗi tán loạn, địa cô vốn là bấp bênh, bỗng nhiên tán loạn, cũng không phải không thể lý giải nha. Huống chi địch nhân đều đi, nơi này không có địch nhân rồi, địa cô chết rồi, đương nhiên là tên địch nhân kia ra tay quá nặng, chết ba vị tuyệt đỉnh, hôm nay liền có huyết vũ giáng lâm, hôm qua huyết vân đều không có tiêu tán, hôm nay lại chết ba người, đại đạo cùng buồn, huyết vũ cũng sớm giáng lâm, đám người tắm rửa tại huyết vũ bên trong, không một người nói chuyện. Đều là một mặt thê lương. Thật chỉ còn lại có 5 vị chân thần. Địa bình cùng địa hình đều là sợ hãi bất an. Địa phi cũng là trầm giọng nói, đạo huynh, hiện tại như thế nào cho phải? Ngoặc kép, hắn đang hỏi địa kỳ. Đây cũng là hiện tại bọn hắn ở trong người mạnh nhất. Đều đã chết, lại tiếp tục như thế. Bọn hắn sợ kế tiếp chính là mình. Địa kỳ nhìn về phía nơi xa, trong hư không chiến đấu vẫn còn tiếp tục, cũng là sắc mặt phức tạp, nhìn lại Khôn Vương Điện, kia càng là phức tạp đến cực hạn. Đáng chết, rõ ràng liền muốn mở ra Khôn Vương Điện, thế mà ra cái này gốc dạ sự tình, lần này làm sao bây giờ? Đi sao? Không cam tâm à, nghĩ đến cái này, địa kỳ truyền âm nói. Đầu tiên chờ chút đã, chờ hai vị đế tôn trở lại hắng nói. Bất quá, chư vị đạo huynh, bây giờ chỉ còn lại có chúng ta 5 người. Giờ phút này tuyệt đối không thể lại tách ra, lại có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Người ta 5 người liên thủ, có thể chiến đế tôn, nguy hiểm không lớn. Một khi lại có 1-2 người vẫn lạc, dù là lão phu còn sống. Cùng đế tôn giao thủ, cũng là nguy hiểm vô cùng. Huống chi, bây giờ âm thầm còn có địch nhân, ngàn vạn không thể lại có tâm tư khác. Ngoặc kép, đám người liền vội vàng gật đầu. Đều đến lúc này, bọn hắn đâu còn có khác tâm tư. Sống sót rồi nói sau. 2 ngày, cái này đều đã chết 1 đế 5 thần. Vào thời khắc này, nơi xa truyền đến thiên mộc tiếng cười. Các người phản bội giáo chủ, sớm muộn đều sẽ chết. Lão phu không cùng các ngươi đồng dạng so đo, chờ giáo chủ trở về, các ngươi tự cầu phúc. Ngoặc kép, dứt lời, một tiếng cự vang lên, một đạo tàn phá thân ảnh đột phá hư không, một đường hướng thiên mộc lâm bỏ chạy. Sau một khắc, 2 đạo khí cơ cường đại thân ảnh xuất hiện. Nhìn xem thiên mộc phân thân trốn chạy, 2 người lại là không tiếp tục truy. Lại qua một hồi, 2 người quay đầu, phá toái hư không. trong chớp mắt rơi xuống trước mặt mọi người. Giờ khắc này, hai vị này đế tôn sắc mặt đều là âm trầm vô cùng. Thiên Mộc, ngoặc kép, vừa mới kia là Thiên Mộc phân thân, nó thành yêu, mà lại tu thành thánh nhân. Ngoặc kép, đối phương bản thể hiện tại hẳn là bị cái gì cuốn lấy. Không cách nào động đậy, có thể Thiên Mộc Lâm không thể lại đi, nếu không đối phương bản thể tại, có thể phát huy ra cấp thánh nhân thực lực, ai cũng không phải là đối thủ. Phong Vân đạo nhân trong nháy mắt liền đã đoán được rất nhiều. Hắn không nghĩ tới, lại là Thiên Mộc ẩn thân trong đó. Địa Kỳ lại là một mặt dầu dĩ nói, cái này, đây là giáo chủ bố cục cùng chuẩn bị ở sau. Ngoặc kép, nghe Thiên Mộc ngữ khí, tựa như là dạng này. Đây là giáo chủ lưu lại người. Cái này thật phiền toái. Bọn hắn thế nhưng là tại phá vỡ Khôn Vương Điện. Khó trách Thiên Mộc muốn ngăn cản. Phong Vân đạo nhân, lúc này đâu còn cảm thấy là Phương Bình trà trộn vào tới. Thiên Mộc đều hiện thân. Hiển nhiên trước đó suy đoán là sai lầm. Việc đã đến nước này. Không đường thối lui, nếu không hiện tại cũng rời đi thần đình, nếu không, lập tức phá trận, Thiên Mộc đã đi, chỉ sợ hiện tại sẽ không lại trở về. Chư vị, là đi hay ở, chính các ngươi lựa chọn. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Phương Bình cắn răng nói, phá trận, đến mức này, đã không cái gì khoan nhượng, chẳng lẽ bỏ ra nhiều như vậy, chết mấy vị thúc phụ. Chính là vì trốn chạy. Ta không cam tâm. Ta muốn đi vào thần điện. Ngoặc kép. Tiến thần điện. Ngoặc kép. Đám người cũng là cấp tốc hạ quyết tâm. Thừa dịp không ai làm nhiễu. Phá trận. Hết chương.